Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 80. Bóng đen tái hiện. Xung quanh vẫn là những cây cổ mục che trời, sắc trời mờ mịt có chút đè nén, những thế thú sống thê lương không dứt bên tai, làm cho người ta tim đập nhanh. Tiếng bước chân trầm trọng của đại sơn làm cho đại địa hơi chút lay động, một số con thú nhỏ đều bị tiếng động dọa chạy. Phong Liệt ôm eo Lý Vua Nguyệt, đưa mắt quét xung cơn một vòng. Đột nhiên trong lòng hắn máy động, mẫn tuổi bắt được một tia sát khí nhàn nhạt đến từ trong sừng. Hừ, rốt cuộc cũng đến rồi sao? Cũng quá không chuyên nghiệp a. Trong lòng Phong Liệt thầm hừ lạnh, khóe môi dần nhích lên một nụ cười lạnh lùng. Tiếp theo hắn để cho Đại Sơn dừng chân lại, đợi đám người Triệu Thung đi đến thì mới cười khẽ nói: Các vị đều mệt mỏi rồi chứ? Đêm nay mọi người nghỉ tạm lại đây một đêm nhé. Vừa nghe Phong Liệt đề nghị nghỉ chân trong rừng, tất cả mọi người đều hơi sửng sốt. Nhưng vào lúc này Triệu Thung đột nhiên quát to một tiếng: Cẩn thận ám khí! Vụt! Ngay khi tiếng nói của Triệu Thung vang lên, nhất thời chỉ thấy một điểm lục mang bay ra từ trong tán lá xuôn xuê của một cây đại thụ cách đó 10 bước, nhanh chóng bay về phía Phong Liệt và Lý Ua Nguyệt. Trong lòng Phong Liệt đã sớm âm thầm đề phòng, chỉ là hắn thắc mắc vì sao mục tiêu đầu tiên của kẻ đến lại là Lý Ua Nguyệt, điều này làm hắn căm tức vạn phần. Cảm nhận sát ý cuồng bạo trên điểm lục mang này, ánh mắt Phong Liệt hơi chút ngưng trọng, sát khí của kẻ ra tay thật nặng. Lý Vua Nguyệt chỉ có tu vi nguyên khí cảnh tam trọng thiên, đối với công kích nhanh như vậy thì căn bản là phản ứng cũng không kịp. Đôi mắt to trong veo như nước không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó, bên ngoài người Phong Liệt chớp mắt đã tản ra một mảnh hắc vụ, bao bọc lấy hắn và Lý Ua Nguyệt vào trong, đồng thời biến ảo thành hắc ám thân. Ma Long ám chảo thò ra, chuẩn xác chộp đạo lục mang này vào tay. Đinh! Một tiếng kim thiết va vào nhau vang lên. Phong Liệt ngưng mắt nhìn thứ vào tay là một thanh truy thủ dài 3 tấc được bôi kịch độc, lục mang u khiến lòng người run sợ. Một cỗ khí tức tanh hôi chậm rãi phát ra. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, nháy mắt đã hung hăng ném thanh truy thủ này về phía nó bắn ra. Lập tức nghe được bên trong tán lá cách đó 10 trượng vang lên một tiếng hét thảm. Theo tiếng hét, một gã hắc y nhân cũng rơi xuống trên mặt đất, quay cuồng vài cái rồi tuyệt khí bỏ mình. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Bốn thị nữ của Lý Vua Nguyệt cả kinh, tất cả đều đi tới phía trước đại sơn. Trong tay rút ra binh khí của mình, nhìn xung quanh một cách đề phòng. Còn đám người Triệu Thung thì đều giận dữ, lập tức muốn vọt vào rừng kiểm tra. Khốn kiếp! Đám chuột nhát chui từ đâu ra mà dám ám toán người khác? Xem bản công tử có lột ra các ngươi không? Triệu Huynh cứ chậm đã. Chúng ta ở bên ngoài chờ bọn chúng là được. Phong Liệt nhướng mày, vội vàng gọi đám người Triệu Thung quay lại. Trong lòng hắn biết, tuy trong đám người thì cảnh giới của Triệu Thung xem như cao nhất, nhưng nếu nói đến kinh nghiệm chiến đấu thực tế thì còn rất khiếm khuyết. Một khi rời khỏi tầm mắt của hắn, chỉ sợ rất khó sẽ bận tâm được họ. Lúc này trong rừng vang lên một giọng nói âm trầm: Hừ, quả nhiên là có chút môn đạo. Giết! Trừ số một ra thì không để lại một ai. Theo giọng nói này phát ra, trong rừng đột nhiên vang lên một loạt tiếng xé gió. Lập tức hơn 10 bóng người màu đen ẩn trong hắc vụ nhanh chóng vọt về phía đám người Tiểu Thung. Nhất thời, sát khí ngút trời tràn ngập trong thiên địa, làm tâm thần người ta khó yên. Sau lưng mỗi đạo bóng đen này đều có 9 ma long hư ảnh dài hơn một trượng. Tất cả tự nhiên đều là cao thủ nguyên khí cảnh cửu trọng thiên. Thấy đối phương có nhiều cao thủ nguyên khí cảnh cửu trọng thiên như vậy, 7 người Triệu Tung không khỏi có chút bối rối. Hơn nữa, từ sát khí nồng đậm của đám người này thì có thể nhìn ra được, bọn họ tuyệt đối là loại người thị huyết đầy kinh nghiệm xa trường. Không phải đám long vũ giải được sống trong hoàn cảnh thoải mái như họ có thể chống lại. Triệu huynh, các ngươi mau lui về phía sau đi. Vừa thấy tình thế không ổn, Phong Liệt lập tức mệnh lệnh cho Đại Sơn lao lên. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, đám bóng đen này gây cho hắn cảm giác sẩn tóc gáy. Hơn nữa, cái số 1 khó hiểu kia làm hắn có sự cảm không tốt. Lúc đám người Triệu Thung đang do dự, thân thể to lớn của Đại Sơn nhoáng cách đã vọt qua, chắn phía trước bọn họ. Sau một chút sửng sốt, mấy người cũng không khỏi nảy sinh cảm kích từ tận đáy lòng với Phong Liệt. Ngao hống! Đại Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, bốn chiếc chân lớn như cột đình rào bước phóng lên, hai chiếc ngà voi màu vàng lóng lánh kim quang, rất nhanh hút về phía đạo bóng đen phía trước. Thấy thế tới của Đại Sơn hung mãnh như vậy, nhất là hai chiếc ngà voi sắc bén như đao kia, bóng đen liền lập tức muốn lắc mình lui về sau tránh né. Nhưng đúng lúc này đột nhiên một cỗ uy áp cực kỳ mạnh phát ra từ hắc vụ trên lưng Đại Sơn, hung hăng đánh lên người tên sát thủ này. Nhất thời thân hình đang muốn lùi về sau của hắn bị kiềm hãm. Ngay sau đó, một chiếc ngà của Đại Sơn đâm thẳng vào ngực bóng đen nghe phúc một cái. Cùng lúc đó, một bóng đen đang ở gần hắn cũng đột nhiên cảm thấy cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ này. Trong lòng bỗng cả kinh, đồng thời thân thể cũng không khỏi chậm lại một nhịp. Thoáng chốc, cái vòi màu vàng nhạt dài gần hai trượng của Đại Sơn chợt xẹt qua đầu hắn. Phanh! Một tiếng trọng âm qua đi, huyết tương trên đầu người này nháy mắt đã văng tung tói, thân thể ngã xuống mặt đất run rẩy hai cái, đi đời nhà ma. Phong Liệt và Đại Sơn phối hợp quả thực quá hoàn hảo, nắm chắc thời cơ đến nỗi đối phương hoàn toàn không phản kháng được mảy may. Trong lòng Phong Liệt rất hài lòng với hiệu quả như vậy, lại càng thêm yêu thích Đại Sơn hơn. Ngộ tính của con voi ngốc này khá cao, linh trí cũng không phải những con long thú nhất sai bình thường có thể so sánh. Làm Phong Liệt thật sự có chút tiếc nuối thả nó lại núi rừng. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt bên phía bóng đen đã mất đi hai cao thủ. Điều này không khỏi làm cho khí thế cuồng mãnh của chúng bị kiềm hãm. Tất cả đều trở nên cẩn thận hơn, lùi cách xa Đại Sơn một khoảng 10 trượng, trong lúc nhất thời không dám lao lên như vừa rồi nữa. Bất quá, lúc này sắc mặt của Phong Liệt trong hắc vụ vẫn ngưng trọng vô cùng. Ánh mắt hắn hơi lóe lên, lập tức ôm Lý Vô Nguyệt còn đang ngẩn người nhảy xuống từ lưng Đại Sơn, lớn tiếng phân phó mấy người phía sau. Triệu huynh, cả bốn người các ngươi đều tụ lại một chỗ, đừng phân tán ra. Đại Sơn, mày bảo vệ bọn họ. Nếu có thể giúp họ bình yên vô sự, cái này chính là của mày. Nói với Đại Sơn xong, trong tay Phong Liệt đột nhiên xuất hiện một chiếc cây nhỏ, cao ba thước. Nguyên khí hệ kim nhất thời tràn ngập ra cực kỳ thần dị phi phàm. Đây là một gốc linh thụ Phong Liệt cướp được trên địa bàn của một con kim long tích dịch nhị giai đỉnh phong. Tuy không biết cụ thể là vật gì, nhưng có lẽ nó có ích lợi rất lớn cho long thú sở hữu kim long huyết mạch. Lúc này nếu muốn để Đại Sơn dốc hết sức làm việc thì không thể không cho nó một túc ngon ngọt. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 81. Cao thủ chân khí cảnh 1. Ngao hống. Quả nhiên, nhìn thấy gốc cây nhỏ màu vàng kia, hai con mắt lớn của Đại Sơn bật tỏa sáng, hưng phấn vô cùng gầm rú một tiếng. Lập tức, nó rất nhanh đã chạy tới trước mặt đám người Triệu Thung, nghiễm nhiên làm ra một bộ dáng như muốn trung tâm thủ hộ. Phong Liệt rất vừa lòng với biểu hiện của Đại Sơn, hắn cười thu chiếc cây trong tay lại. Sau đó thấp giọng nói với Lý Ua Nguyệt trong lòng: Ua Nguyệt, nàng cũng tới đó đi. Nhớ giữ bí mật cho ta. A, Nga, ngươi phải cẩn thận a. Nếu không chống đỡ được thì ta sẽ phóng tín hiệu cho cao thủ của gia tộc đến trợ giúp. Yên tâm, không có gì nguy hiểm cả. Vừa rồi Lý Ua Nguyệt nằm trong lòng Phong Liệt, nhìn hắn biến thành một quái vật cả người đều là vảy đen, hai mắt đỏ đậm, móng vuốt dữ tợn, trong lòng quả thực rung động đến tột đỉnh. Hiện giờ miệng nàng còn đang há to đến mức có thể nuốt chửng hai quả trứng. Thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhưng vẫn hoảng hốt không thôi. Bất quá trung quy nàng cũng không phải nữ tử bình thường, chớp mắt đã hiểu đây tất nhiên chính là một bí mật của tình lang mình, cho nên liền vội vàng bình phục tâm tình, cực kỳ nghe lời ôm tiểu dạ đi tới phía sau bốn thị nữ của mình, được đám người Triệu Thung bảo vệ ở chính giữa. Tất cả bố trí này gần như hoàn thành chỉ trong nháy mắt. Phong Liệt biết mình phải đối mặt nhiều sát thủ như vậy thì tất nhiên không thể phân thần. Nếu đối phương lên hết một loạt thì hắn sẽ rất khó để tâm đến an toàn của mọi người. Nhưng lúc này có Triệu Thung và bốn thị nữ nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, lại cộng thêm Đại Sơn đã tạo thành một lớp phòng vệ nghiêm mật bảo vệ Lý Ua Nguyệt và sáu vị công tử ca thực lực không cao kia vào giữa. Tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không bị đối phương công phá. Phong huynh, ngươi. Đám người Triệu Thung thấy Phong Liệt vậy mà lại muốn một mình đối mặt với đám cao thủ kia, cũng không khỏi lau mồ hôi lạnh hộ hắn. Tuy bọn họ cũng biết Phong Liệt có thể lực áp Tần Trọng nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, nhưng lúc này vẫn rất lo lắng cho hắn. Dù sao đây cũng là một đám cao thủ nguyên khí cảnh cửu trọng thiên a. Không thể dựa vào thiên tài mà bù lại được. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình là được, ta không sao. Phong Liệt không chút để ý nói. Hắn thở nhẹ một cái, tay phải nhấc tế thiên thần thương lên, chỉ vào một bóng đen trước người quát lạnh. Rốt cuộc các ngươi là ai? Thần sư là ai? Vừa nghe lời này của Phong Liệt, đám bóng đen trước mặt đều run lên thoáng có chút rối loạn. Dường như hai chữ thần sư có lực uy hiếp rất lớn với họ vậy. Giết! Một người đột nhiên quát khẽ một tiếng, 7-8 người còn lại lập tức tiếp tục vọt lên tốc độ nhanh như tia chớp. Sát khí trên người càng thêm nồng đậm vài phần. Trong đó có 5 người tránh khỏi Phong Liệt, nhắm về phía đám người Lý Ua Nguyệt. Còn lại 3 người thì vây quanh Phong Liệt trong hắc vụ. Phong Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hừ, nếu không nói gì thì các ngươi có thể chết rồi. Còn có tên thần sư kia, tốt nhất đừng để lão tử biết hắn là ai. Nếu không, sẽ có một ngày lão tử diệt cả nhà hắn. Dứt lời, hắc vụ bao bọc bên ngoài cơ thể hắn chợt trào ra, chớp mắt đã bao phủ 3 bóng đen vào trong. Cùng lúc đó, cả 3 cũng đều phóng thích chiến ký sắc bén. Một mảnh đao quang kiếm ảnh hung hăng đánh về phía Phong Liệt. Ban! Một tiếng vang nhỏ qua đi, Phong Liệt thi triển hóa ảnh ký nháy mắt đã biến mất tại chỗ, vừa lúc tránh khỏi sát chiêu của 3 người. Đồng thời, một thân ảnh ngưng thực đột nhiên xuất hiện gần 3 bóng đen. Xích! Thương phong dài 3 thước vô cùng sắc bén của Tế Thiên Thần Thương gào thét xé sách không khí. Những tiếng xé gió bén nhọn làm màng tai người ta như muốn nứt ra. Thương phong màu đen tà tà xẹt qua phía trước 3 người. Nhất thời chỉ nghe thấy 3 tiếng phúc phúc phúc liên tiếp vang lên, huyết hoa chợt nở rộ. 3 gã cao thủ nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, không có một ai né được thương phong, gần như chúng chiêu cùng lúc. Đầu một bóng đen ớt tiếng bay lên, huyết mang huyến lệ phẩy cao 3 thước. Hai người còn lại tuy cũng trúng một thương nhưng đúng lúc tránh khỏi cổ thương phong sắc bén, chỉ để lại trên vai một đường máu, làm Phong Liệt hơi có chút kinh ngạc. Những kẻ này quả nhiên là không tầm thường. Khi Phong Liệt chém giết đám thuộc hạ của Tề Xương Vũ Kiên Vũ Viện, trường thương vừa đâm ra thì tất cả đều thuận lợi. Lại không ngờ rằng hai tên cũng là Long Vũ giả nguyên khí cảnh cửu trọng thiên này lại có thể tránh thoát một kích tất sát này, chỉ vẹn vẹn bị một vết thương nhẹ mà thôi. Trong lòng Phong Liệt nhất thời thầm hô không ổn. Đây là thứ quái gì? Hả? Có cổ quái. mau lui. Thoáng chốc, hai hắc y nhân may mắn không chết này vừa vặn thấy rõ hắc ám thân của Phong Liệt, trong lòng đều hoảng sợ muốn chết. Hơn nữa lại bị khí thế cuồng mãnh của Phong Liệt chấn nhiếp, nhất thời đều không có lòng tái chiến. Cả hai mang theo vẻ sợ hãi đột nhiên nhảy ra khỏi hắc vụ, tốc độ nhanh như điện làm cho Phong Liệt muốn ngăn cũng không kịp. Chết tiệt! Trong lòng Phong Liệt không khỏi thầm hậm mình quá sơ suất. Nếu ma long hắc ám thân của mình bị lan truyền ra ngoài, chỉ sợ tình thế sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Hắn không chút do dự triển khai thân hình đuổi theo hai đạo bóng đen. Đồng thời, tế thiên thần thương đột nhiên rời tay, phúc, một tiếng đại thương mang theo uy thế mạnh mẽ đột ngột xuyên qua sau gáy một hắc y nhân, vim hắn lên một cây đại thụ, phanh, phanh, phanh. Phong Liệt liên tục thi triển hóa ảnh kỹ, mắt thấy đã cách hắc y nhân cuối cùng ngày càng gần. Dưới sự nguy cấp, hắc y nhân một bên nhanh chân chạy như điên, một bên há miệng hoảng sợ giống to. Đại nhân, mục tiêu số một có. Nhưng không đợi hắn nói xong, đột nhiên đã ngã lăn xuống đất, quay cuồng vài trượng rồi mới hộc ra một ngụm máu tanh hôi, rơi trên mặt đất phát ra những tiếng xèo xèo. Hắc hắc, độc linh chi quả nhiên là đủ độc. Theo sát sau đó, sắc mặt Phong Liệt nhất thời vui vẻ. Trong lòng hắn biết tất nhiên đó là tác dụng của độc linh chi khi rèn luyện nó trên tế thiên thần thương. Nhưng giờ phút này, vì đề phòng vạn nhất, hắn lập tức hung hăng bồi thêm một cước lên người hắc y nhân, đưa hắn lên trời nha hơn. Hừ, dừng tay. Đúng lúc này trong rừng chợt thoáng hiện một đạo kim mang chói mắt tản ra sát khí làm người ta run sợ. Trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách 10 trượng lướt đến hai chân Phong Liệt. Hả? Cao thủ! Trong lòng Phong Liệt cả kinh, vội vàng lắc mình tránh ra. Kim quang nhất thời sạt qua người hắn, ven đường đốn ngã 4-5 cây đại thụ che trời mới dần dần biến mất, uy thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Ngay sau đó, một gã đại hán khôi ngô cũng mặc hắc y bỗng xuất hiện trước mặt Phong Liệt như u linh, cúi đầu nhìn thuộc hạ đã trúng độc chết của mình, khẽ nhíu mày lại. Bảy ma long hư ảnh lớn hơn 3 trượng sau lưng người này cực kỳ bắt mắt, khí thế mênh mông như một con man long ngạo khiếu thiên địa, hung lệ vô cùng. Ma long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 82. Cao thủ chân khí cảnh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cao thủ chân khí cảnh thất trọng thiên. Phong Liệt nheo mắt, không khỏi kinh hô ra tiếng. Hắn vội lắc mình lui về phía sau, rút tế thương thần thương ra từ thân cây đại thụ. Sau đó lại tiếp tục lùi thêm 10 trượng thì mới đứng vững thân mình, lo lắng bị tinh thần lực mạnh mẽ của đại hán do thám được hắc ám thân của mình. Giờ phút này, Phong Liệt thật sự không nghĩ tới việc đối phương lại có cao thủ chân khí cảnh thất trọng thiên xuất hiện, làm hắn cực kỳ kinh hãi. Lấy tu vi hiện giờ của hắn mà nói, mặc dù biến ảo ma long hắc ám thân thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại cao thủ từ chân khí cảnh ngũ trọng thiên trở xuống, nhưng muốn tiêu diệt bọn hắn thì vẫn không đủ. Mà đối mặt với cao thủ chân khí cảnh thất trọng thiên, trong lòng hắn lại không hề có chút nắm chắc nào. Trong khi đề phòng tên chân khí cảnh thất trọng thiên này, Phong Liệt cũng trộm quan sát tình hình chiến đấu chỗ mấy người Lý Vua Nguyệt, phát hiện quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của hắn. Đám người Triệu Thung tuy ngăn cản có hơi quá sức, nhưng còn không đến mức thua trong thời gian ngắn, làm hắn yên tâm hơn không ít. Tiếp theo hắn phải toàn lực độc kháng tên cao thủ chân khí cảnh thất trọng thiên này, không thể quan tâm đến họ được. Giờ phút này, Phong Liệt cũng không dám giấu riêng nữa. Hắn lập tức thu hồi viên dạ mạc châu bình thường kia, tế ra viên dạ mạc châu thượng phẩm cướp được từ Sở Huyền. Ngay sau đó, một ngọn lửa đen bỗng thay thế hắc vụ lúc trước, bao bọc thật chặt lấy hắc ám thân của hắn. Lúc này, hắn nhìn giống như một ngọn lửa đen đang cháy bập bùng cực kỳ phiêu hốt bất định. Dạ Mạc Châu phẩm chất khác nhau, tác dụng cũng tự nhiên là một trời một vực. Lúc trước, Phong Liệt sử dụng Dạ Mạc Châu loại thường, vẹn vẹn chỉ có thể phóng ra một ít hắc vụ che khuất tầm nhìn, cần không ngừng phát ra nguyên lực mới có thể duy trì hắc vụ không tiêu tan, hơn nữa còn chẳng phân biệt được địch ta. Trong hắc vụ này tầm nhìn giữa hai bên đều không cao. Nhưng Dạ Mạc Châu thượng phẩm lại huyền diệu hơn rất nhiều, một khi hắc vụ phóng ra sẽ ngưng mà không tiêu tan, giống như một bộ phận thân thể của mình vậy. Thậm chí còn có thể thu vào trong cơ thể, hơn nữa không chút ảnh hưởng với tầm mắt của chủ nhân, cực kỳ thần dị. Quan trọng nhất là, sau khi Phong Liệt nghiên cứu, hắn đã biết hắc vụ mà Dạ Mạc Châu thượng phẩm phóng thích ra có thêm tác dụng che chắn tinh thần lực. Quả thực đúng là tạo ra vì hắn, chỉ cần phóng ra hắc vụ, hắc ám thân của hắn sẽ không bao giờ sợ bại lộ. Nhưng Dạ Mạc Châu thượng phẩm như vậy, ở trong tay một long vũ giả nguyên khí cảnh nhỏ nhoi như Phong Liệt thì lại phải đề phòng người khác cướp đoạt. Nếu không phải thấy tình huống đã bất đắc dĩ, Phong Liệt cũng không định dùng nó. Hừ, Dạ Mạc Châu thượng phẩm. Hừ hừ, không ngờ rằng còn có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Đại hán khôi ngô kia ngẩng đầu lên lạnh nhạt nhìn về phía Phong Liệt, trong đôi mắt hơi trắng bệch hiện lên vẻ tham lam. Đối với thực lực của Phong Liệt, hắn không để vai ác trong lòng chút nào. Hắn cũng không ra tay ngay với Phong Liệt, đầu tiên là cực kỳ không kiên nhẫn quát mắng đám thuộc hạ đang vây công mấy người Lý Ua Nguyệt một tiếng. Các ngươi nhanh lên một chút. Mấy đứa nhãi con cũng không xử lý nổi, nuôi các ngươi tốn cơm tốn gạo à. Đám hắc y nhân vừa nghe đại hán nói vậy, lập tức xuống tay sắc bén hơn rất nhiều. Thế nhưng bắt đầu liên tiếp thi triển đấu pháp lấy mạng đổi mạng, làm đám người chịu thung khổ không thể tả. Lúc này bọn họ cũng đã chú ý tới đại hán thực lực chân khí cảnh thất trọng thiên khí thế vô cùng mạnh mẽ này. Nhất thời cả đám đều biến sắc, trong lòng xuất hiện vẻ tuyệt vọng, đồng thời đều thầm lo lắng cho Phong Liệt. Nếu chỉ vẹn vẹn là đối mặt với một đám sát thủ nguyên khí cảnh, nếu mọi người không thể địch lại thì có lẽ còn liều chết xông ra một đường máu được. Một khi trốn vào rừng thì cũng không phải không có cơ hội chạy trốn. Nhưng nếu đối mặt với một cao thủ chân khí cảnh, vậy đó đã không phải số lượng có thể bù lại. Chỉ sợ tất cả bọn họ cộng lại cũng không chịu được một đòn của cao thủ chân khí cảnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu, trong lòng xuất hiện sự tuyệt vọng. Chỉ là không biết tại sao, lúc này đám người Triệu Thung lại có một tia hy vọng đối với thiếu niên thiên tài đang ẩn trong hắc vụ kia. Hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích thêm một lần nữa. Lý Ua Nguyệt đứng trong sự bảo vệ của mọi người, vô cùng lo lắng nhìn Phong Liệt trong hắc vụ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sầu lo, trong tay cầm chặt lấy một quả pháo hiệu, do dự không thôi. Lúc này Phong Liệt đã ẩn giấu xong thân hình của mình, rồi thản nhiên bước về phía trước vài bước. Khí thế lẫm nhiên đối mặt với đại hán mặt hắc y, bình tĩnh nói: "Không biết Phong Liệt ta có ăn oán gì với các ngươi, để cho các ngươi ra tay mấy lần như vậy." Hắc hắc, không thể trả lời. "Tiểu tử, ta biết ngươi có chút năng lực, nhưng hôm nay ngươi sẽ không thoát nổi đâu. Nếu thức thời thì hãy ngoan ngoãn chịu trói, có lẽ còn bớt được chút khổ sở. Nếu không, đừng trách mình rơi vào kết cục của phế vật." Đại hán cười lạnh nói: "Ừ, các ngươi nhìn chúng huyết tủy của ta." Phong Liệt lạnh lùng nói. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, sát khí trong mắt chợt lóe mà qua. Theo một câu của đại hán, hắn cũng đã đoán ra 8-9 phần 10. Những người này rất có khả năng là tổ chức chế tạo long tủy bổ thiên gian. Hơn nữa, rất có thể tổ chức này trốn trong ma long giáo. Nếu không, bọn họ tuyệt đối không dám làm việc trắng trợn như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Phong Liệt không khỏi phát lạnh. "Hừ hừ, không lâu sau ngươi sẽ biết thôi." Đại hán cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên hét lớn: "Hây! chỉ thấy trong tay hắn chợt xuất hiện một chiếc thiết côn màu đen dài hơn một trượng, tản ra hắc mang nhàn nhạt. Ngay sau đó, khí thế cả người hắn bỗng biến đổi, dường như biến thành một chiếc tháp sắt hùng hồn trầm trọng. Khí thế minh mông toát ra cuồn cuộn, bảy long ảnh phía sau lưng hắn uốn lượn rít gào thanh thế kinh người. Hừ, nhìn cũng ghê đấy, hy vọng là trông được cũng phải dùng được. Tuy Phong Liệt có chút kinh hãi với khí thế của đại hán, nhưng ngoài miệng hắn vẫn châm chọc mà không hề sợ hãi. Tuy trong lòng không có nắm chắc, nhưng vậy lại càng kích phát khát vọng đánh một trận này của hắn. Nếu muốn đột phá nhanh, chiến đấu chính là con đường ngắn nhất. Đây xem như là lần đầu Phong Liệt đối mặt trực tiếp với cao thủ chân khí cảnh sắc khi trọng sinh. Trong lòng cực kỳ thận trọng, nhưng đồng thời cũng hưng phấn không thôi. Tiếp đó, Phong Liệt thu tế thiên thần thương vào trong chữ vật giới chỉ. Đối mặt với cao thủ chân khí cảnh thất trọng thiên này, hắn biết thương pháp gà mờ của mình sẽ chẳng có công dụng gì, đơn giản là không phải lấy ra cho mất mặt. Ngay sau đó, trong mắt đại hán chợt lóe vẻ tàn nhẫn, lập tức thân hình nhoáng lên, lướt qua hơn 10 trượng đến gần Phong Liệt. Sau đó, thân hình khôi ngô đột nhiên bay lên không trung, một đạo côn ảnh thô to hung hăng vụt về phía Phong Liệt trong hắc vụ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 83, chiến đấu kịch liệt, viên long toái thiên kích. Ô ô, côn ảnh thô to phát ra khí thế bá đạo minh mông cuồn cuộn, tạo nên một cơn lốc trên không trung, khiến cho cây cối trong phạm vi 10 trượng đều lay động, thanh thế cực kỳ bất phàm. Đồng tử Phong Liệt không khỏi co rụt lại, chỉ từ một côn này đã có thể nhìn ra, người trước mắt này tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn. Đối phó với một đệ tử nguyên khí cảnh nhỏ nhoi như mình mà vừa lên đã thi triển toàn lực, có thể nói là không chút sơ hở. Tất nhiên Phong Liệt sẽ không ngốc đến mức so đấu nguyên lực với đại hán. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất tại chỗ, khó khăn tránh né khỏi một côn kinh thiên này. Chẳng qua, một kích toàn lực của cao thủ chân khí cảnh hậu kỳ nhất định sẽ không dễ né tránh như vậy. Bởi vì tinh thần lực của cao thủ chân khí cảnh đã cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa tới chân khí cảnh hậu kỳ đã có thể đưa tinh thần lực hỗn hợp vào trong chiến ký để khóa kẻ địch lại, như vậy sẽ không lãng phí nguyên lực. Mà đại hán này vừa lúc có thể làm được điều đó. Cho nên, Phong Liệt không kịp đề phòng thì tất sẽ chịu thiệt. Ngay sau đó, khi Phong Liệt cho là mình đã tránh thoát một kích kia định phản công lại thì đột nhiên một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ bỗng đánh lên lưng hắn. Khí tức sắc bén bá đạo kia nháy mắt đã tràn vào thân thể hắn, dường như muốn xé cơ thể hắn thành mảnh nhỏ. Phanh! Một âm thanh vang lên, hắc án thân của Phong Liệt đột nhiên nổ thành vô số hắc vụ văng tứ tung, phiêu phù trên không trung. Đại hán kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hung hăng vỗ đầu, hối hận vạn phần hét to một tiếng. Không xong, con bà nó lại quên nhẹ tay rồi. Thôi xong, lần này đánh chết số một trở về chỉ sợ sẽ bị lão già đó lột ra. Phong Liệt, Phong Huynh, Phong Sư Huynh, chẳng lẽ Phong Sư Huynh, chẳng lẽ cứ chết như vậy sao? Lúc này, hai phe nhân mã phía xa reo không tự chủ được mà ngừng lại. Cả đám đều ngẩn người nhìn hắc vụ bị đại hán một côn đánh tan kia, thật lâu không hồi tinh thần lại. Đám hắc y nhân đều nhìn thủ lĩnh của họ một cách khó hiểu, trong lòng vạn phần buồn bực. Không rõ vì sao lại đánh chết mục tiêu số một mà thần sư đại nhân dặn phải bắt sống kia. Như vậy từ đầu đến giờ chẳng phải đều là công toi sao? Mà mấy vẻ mặt người Lý Ua Nguyệt, Triệu Thung thì đều bi thương và tuyệt vọng. Nhất là Lý Ua Nguyệt, thân thể nàng lảo đảo lui lại vài bước, trong mỹ mâu tràn đầy tuyệt vọng và không tin. Quả pháo hiệu trong tay rơi xuống mặt đất từ lúc nào không biết. Hắn đã chết. hắn cứ vậy mà chết. Không, không thể nào. Nhất định là ta đang mơ. Giờ phút này, nàng không khỏi nhớ lại những lúc ở bên cạnh Phong Liệt. Đột nhiên nàng phát hiện, không biết từ bao giờ, cái tên vừa tà khí vừa đáng ghét kia đã chiếm giữ vị trí đặc biệt không thể thay thế. Nhưng lúc này hắn đã chết, hoàn toàn biến mất. Nhất thời trong lòng nàng mất hết can đảm, mất hết động lực, thầm nghĩ muốn chết theo hắn. Phong huynh, ai? Không ngờ được rằng kỳ tài ngút trời như ngươi lại chết non như vậy. Thật là thiên đố anh tài a. Triệu Thung không khỏi ngửa mặt lên trời than dài một tiếng. Những người còn lại cũng đều bi thương vạn phần. Không ngờ được rằng một thế hệ tuyệt thế thiên tài lại rơi rụng như vậy. Tiếp theo họ cũng không khỏi lo lắng cho vận mệnh của mình. Mạnh như Phong Liệt cũng không chịu nổi một tôn của đại hán. Đám người bọn họ chỉ sợ rất nhanh sẽ dập khuôn theo Phong Liệt. Nghĩ đến đây cả đám mất cả dũng khí để chống cự. Ngay khi tất cả mọi người nghĩ Phong Liệt đã thi cốt vô tồn, đột nhiên đám hắc vụ vốn đang dần yên lặng đột nhiên lại tiếp tục cuồng mãnh trào lên. Trong chớp mắt đã hóa thành hình người, làm mọi người nhìn thấy thì đều ngẩn ngơ. Khù khù, ta còn chưa chết, mọi người không cần lo lắng cho ta. Trong hắc vụ truyền ra giọng nói cực kỳ bình ổn của Phong Liệt. Lúc này nghe vào tai mấy người Lý Ua Nguyệt lại như thanh âm đến từ trời cao. Sau một lúc sửng sốt, mọi người đều không kìm lòng được mà hoan hô lên. Đôi môi Lý Ua Nguyệt hơi nhích lên, sau một lúc ngẩn người thật lâu, nàng không khỏi vui quá khóc. Cảm giác vui mừng khi vừa mất đi mà tìm lại được này làm nàng vừa khóc vừa cười. Tên xấu xa này, không chết thì cũng nói một tiếng. Làm hại người ta lo lắng như vậy. Không để ý tới ngươi. Hừ, đây là có chuyện gì? Phong sư huyên thật sự không chết sao? Đó đúng thật là giọng nói của hắn. Hả? Tiểu tử này không chết. Tốt quá, ha ha ha. Tiểu tử ngươi không chết là tốt rồi. Thiếu chút nữa đã hại đại gia trở về chịu phạt. Yên tâm, lần này đại gia xuống tay sẽ cẩn thận hơn, chỉ đánh ngươi thành tàn phế thôi vậy. Không phạm phải loại sai lầm cấp thấp đó nữa. Ha ha ha. Thấy Phong Liệt không chết, đại hán kia cũng mừng như điên, gần như muốn hoa tay múa chân ăn mừng một phen. Thế nhưng quên suy nghĩ việc rốt cuộc vì sao Phong Liệt lại không chết. Giờ phút này, tuy Phong Liệt một lần nữa ngưng tụ hắc ám thân từ trong hắc ám, nhưng trong lòng hắn lại bị kinh sợ không nhỏ. Một côn kia quả thật không thể ngăn cản, hiện giờ nhớ lại mà hắn vẫn sợ hãi không thôi. Tiếp đó, hắn cũng không dám để đại hán ra tay trước nữa, cứ như vậy sẽ không còn lực hoàn thủ. Hừ, hiện giờ mới bắt đầu mà thôi, ai đánh tàn ai cũng không nhất định. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, chớp mắt đã thi triển hóa ảnh kỹ lao tới trước người đại hán. Hung hăng đánh lên bụng hắn. Cuồng long táng thiên tất thiên đính. Đại hán bỗng sườn sốt, vội vàng đưa đại thiết côn lên ngăn cản. Phanh! Một âm thanh nặng nề qua đi, đại hán bị đánh bay ngược về phía sau mấy trượng, trong mắt ẩn chứa sự khiếp sợ khó có thể che giấu. Đại thiết côn đang cầm cũng suýt vụt tay. Sau một chút kinh ngạc, hắn lập tức muốn thi triển chiến kỹ. Nhưng Phong Liệt lại không cho hắn cơ hội này. Cuồng long táng thiên đạp thiên bộ. Phanh, phanh. Thân thể Phong Liệt ở trên không trung, hai chân lập tức đạp ra hai cước ảnh thật lớn, hung hăng đạp về phía đầu của đại hán. Theo sự xuất hiện của cước ảnh, không khí xung quanh cũng trở nên cuồng bạo. Đại hán vội vàng giơ cao đại thiết côn ngăn cản, kết quả là sau hai tiếng nổ vang lên, mắt đất dưới chân hắn bỗng lõm xuống nửa thước. Thân hình khôi ngô đều run lên nhẹ nhẹ, khuôn mặt cục cằn dần dần lộ vẻ hoảng sợ. Cuồng long táng thiên cái thiên ấm. Hai tay Phong Liệt bỗng hợp lại, ngưng tụ ra một chiếc đại ấm nhỏ màu đen, tiếp tục hung hăng đập về phía đầu đại hán. Lúc này giống như toàn bộ bầu trời đều muốn theo đó mà sập xuống vậy.

Gã dứt lời cười nói với một thiếu niên khí chất lạnh băng: Trình sư huynh, đám cặn bã án võ viện này xin giao cho các ngươi xử lý, chuyện sư đệ đã hứa với các ngươi tuyệt không đổi ý. Như vậy thì tốt lắm. Hừ. Trình sư huynh hừ lạnh, nhe mắt lạnh lùng liếc đám yên, lục, khẽ phun một chữ: Giết. Chữ giết vừa thốt ra, hàng trăm đệ tử thiên võ viện khí thế tăng vọt, sắc khí lấm lấm cùng xông hướng hơn 30 đệ tử án võ viện bị bao vây chính giữa, thoáng chốc tiếng giết chấn trời. Người án võ viện nhìn kẻ địch rầm rộ thì lòng thầm than khổ, tuyệt vọng, xem ra tối nay giữ nhiều lành ít rồi. Tân trọng, ngươi không chết tử tế được, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Trương Đại Tài nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ hung tợn, như là một con sói đói bị vây khốn. Gã tùy tay rút ra một thanh loan đao, dẫn đầu xông tới một đệ tử thiên võ viện. Giết! Mọi người đừng sợ, đệ tử án võ viện chúng ta không ai là đồ hèn. Mọi người tập trung một chỗ, mở một đường máu lao ra. Yên cũng cao giọng quát, tay vung trường kiếm xông lên trước. Mấy đệ tử theo sát nàng, mắt thấy một trận chiến cùng đường không thể tránh cho. Nhưng lúc này, phía xa trong rừng rậm bỗng vang lên một tiếng nổ ở trong đêm tối đặc biệt chói tai, ngay cả tiếng hét hò trong sân cũng khó thể che giấu. Bùm, bùm, bùm. Dường như một con vật khổng lồ sải bước chân to lớn không ngừng tiến đến. Nguyên mặt đất lắc lư theo tiếng bước chân ngày càng gần, ngày càng vang. Mọi người có mặt đều vì tiếng động chấn trời mà run lên, không kiềm được dừng lại động tác, vô cùng kinh ngạc nhìn chỗ phát ra thanh âm. Lát sau, một long tượng màu vàng nhạt to cỡ ngọn núi từ lúc xoáy vàng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trên lưng long tượng ngồi một thiếu niên vẻ mặt thản nhiên, một tuyệt sắc thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, sau lưng đi theo hơn 10 thiếu nam thiếu nữ, chính là đám phong liệt. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org, chương 86, 105, độc sát. Đó là, A, nhị cấp Long Tượng ư. Cái này, mỹ nữ đó đẹp ghê ta. Từ khi nào ma khí viện có cô nàng đẹp dữ vậy? Tiếc rằng hình như là danh hoa đã có chủ. Họ là ai? Hình như là án võ viện còn có ma khí viện. A, đó là Phong Sư Huyên kịp. Ha ha, trời không tuyệt đường người. Phong Sư Huyên tới cứu chúng ta. Ủa, không ngờ Phong Sư Huyên nhanh như vậy đã cua được ma khí viện tuyệt thế mỹ nữ, quả thật là gương mẫu cho chúng ta nha. Câm miệng lại, hừ. Đám yên, lục thấy phong liệt khống chế một long tượng kịp lúc xuất hiện thì mặt mừng như điên. Họ rất tin tưởng thực lực của phong liệt, giống như hắn có mặt thì dù trời sập xuống dưới cũng không sợ. Nhưng khi họ chú ý đến Lý Ua Nguyệt trong ngực phong liệt thì lòng đau đớn. Đặc biệt là lục, nàng hậm hực mắng một câu: Phong sư huyên đúng là đồ xấu xa. Lúc trước còn sàm sỡ người ta, nhanh như vậy đã cấu kết với một hồ ly tinh thật đáng ghét. Yên khẽ thở dài nói: Thôi mà lục, phong sư huyên là rồng trong đám người, không phía rong tư tục như chúng ta có thể ràng buộc. Lục không phục hừ nói: Cơ sơ, gì ghê gớm chứ, chẳng qua đẹp hơn người ta một chút, ngực lớn hơn xíu thôi. Khụ khụ, hình như không chỉ một chút xíu đi. Câm mồm, liên quan gì ngươi? A, hắc, hắc, hắc. Trương Đại Tài đứng bên cạnh cười xòa, biết điều lùi vài bước. Lục tức giận nói: Yên, xem ra tỉ muội chúng ta phải nắm chắc thời gian mới được. A, nắm chắc thời gian cái gì? Lục hơi đắc ý nói: Nắm chắc thời gian đem phong sư huyên gạo nấu thành cơm ấy. Không phải ngươi nói phong sư huyên là người đàn ông có trách nhiệm à? Chỉ cần nấu thành cơm chính rồi là hắn chắc chắn sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta, hừ hừ. Khụ khụ, Lục, chuyện này nên lặng lẽ nghiên cứu. Nhưng hình như hắn đã bị người nấu chín rồi nha. Thế thì sao? Tỷ muội chúng ta lại nấu một lần thì có sao? Mặc dù hai người không coi như khuyên quốc khuyên thành, nhưng ở trong ám võ viện cũng xem như mỹ nữ nổi tiếng, chẳng qua so sánh với Lý Ua Nguyệt thì kém rất nhiều. Lúc này ở rừng rậm không xa, Tần Trọng thấy Phong Liệt xuất hiện thì mắt xẹt qua tia âm độc, đáy lòng nổi lên nghi hoặc. Tại sao tiểu tử này còn sống? Không phải gia tộc đã phái ra người đối phó hắn rồi sao? Một đám phế vật và ngu ngốc. Thiếu niên họ Trịnh đứng bên cạnh nheo mắt hỏi: Tần Trọng, người này là ám võ viện của các ngươi hả? Tần Trọng hơi nịnh nọt nói: Trịnh sư huynh, người này chính là Phong Liệt của ám võ viện chúng ta, cũng là cửu phẩm thiên tài đồn thổi đó. Hắn với đệ không vừa mắt nhau. À, chỉ là không vừa mắt thôi sao? Sao ta nghe nói báo vật gia truyền tế thiên thần thương của ngươi bị người ta cướp đi mà? Hừ, Trịnh sư huynh mỉa mai nói, không cho Tần Trọng chút mặt mũi. Tần Trọng vẻ mặt tức giận, hít một hơi đè nén ngọn lửa trong lòng, mặt âm đầm nói: Trịnh công tử, mặc kệ thế nào, Tần ta mới là đại sư huynh của ám võ viện, mặc dù Phong Liệt mấy ngày trước nổi bật nhưng dù gì căn cơ thiện, hiện tại đệ tử ám võ viện có 9 phần phải nghe lời ta. Nếu như ngươi muốn hợp tác cùng ám võ viện chúng ta thì chỉ có thể tìm một mình Tần Trọng ta. Trịnh sư huynh khinh thường hừ lạnh nói: Hừ, không cần ngươi nhắc nhở. Cửu phẩm thiên tài. Hừ hừ, ta muốn xem coi ngươi có mấy cân mấy lượng. Tiếp theo gã nói với một bóng người ẩn trong khói đen: Trình thất, đi xử lý con nhị cấp long tượng đó, thuận tiện dạy cho Phong Liệt một bài học luôn. Nhớ đừng sơ sẩy giết chết, chúng ta không bồi thường nổi đâu. Tuân lệnh. Trình thất đã hiểu. Trình thất cung kính ớt tiếng, rồi bỗng ẩn vào rừng rậm sau lưng. Khi mọi người nói chuyện thì đám Phong Liệt đã đến không xa. Phong Liệt nhìn tình hình trước mắt, nhíu mày, nhưng khi hắn thấy đám ám võ viện không bị tổn hao gì thì thầm thở ra. Hắn lạnh lùng liếc đám thiên võ viện, nói với Đại Sơn dưới thân: Đại Sơn, những kẻ mặc đồ đỏ như máu đạp bằng chúng cho ta. Lý Ua Nguyệt hơi lo âu hỏi: Phong Liệt, giết nhiều người thiên võ viện như vậy sẽ không gây phiền phức chứ? Phong Liệt hời hợt cười đáp: Hắc hắc, có phiền gì thì cũng là thuộc về đám lão già ám võ viện, liên quan gì lão tử. Giai Du. Đại Sơn nghe Phong Liệt ra lệnh, mắt toát ra vẻ hung ác, gầm một tiếng rõ to, chớp mắt tăng tốc, bốn chân tung bay vọt hướng đệ tử thiên võ viện. A, mau trốn đi. Mấy đệ tử thiên võ viện bị sắc đẹp của Lý Ua Nguyệt hút hồn, ai nấy mất hồn mất vía, ngơ ngác nhìn giai nhân ở trong ngực Phong Liệt. Không ngờ Phong Liệt không nói một câu liền khiến nhị cấp long tượng đi giết người, đợi chúng phản ứng lại thì Đại Sơn đã tới gần. Thoáng chốc mọi người hoảng hốt sợ muốn chết, hồn vía lên mây. Đại Sơn bây giờ đã là nhị cấp long thú, tốc độ tăng hơn gấp 3 ban đầu. Đám đệ tử thiên võ viện cao nhất chỉ là nguyên khí cảnh cửu tầng, sao có thể chạy nhanh hơn nó được. Hai ngà voi vàng như là dao cầu to đi qua đâu thì tất cả đệ tử thiên võ viện không ai may mắn thoát khỏi, đều bị đâm thủng ngực. Phút chốc tiếng vũ khí sắc bén phụt phập phập đâm vào da thịt không dứt bên tai. Chớp mắt có mười mấy người ngã xuống, thân xác bị Đại Sơn đạp thành thịt vụn. Số người còn lại bị hù vỡ mật, tan tác chạy trốn. Đối mặt một long thú nhị cấp, họ không nổi lên một chút can đảm chống cự, chỉ muốn mau chóng bỏ chạy. Đám Yên, Lục trông thấy tình hình này thì hưng phấn và hơi sợ hãi. Phong Liệt biểu tình lạnh nhạt, không thèm nhiêu người chết bên dưới, ánh mắt nhìn hướng Tần Trọng và Trịnh công tử, ánh mắt lộ ý cười tàn nhẫn. Chính lúc này Phong Liệt đột nhiên nổi lên cảnh giác, hình như bị một mãnh thú nhìn chằm chằm. hắn nổi lên đoàn khói đen bao bọc hắn và Lý Ua Nguyệt và trong rồi nhanh chóng biến ảo thành ma long hắc ám chi thân. Cùng lúc đó, một bóng đen từ trên cây to ngoài năm trượng nhảy xuống, như tia chớp tới đằng trước đại sơn, đôi tay mạnh vỗ xuống. Sau lưng người này có hai ảo an ma long cỡ ba trượng cực kỳ chói mắt, uy mênh mông khiến tất cả đệ tử nguyên khí cảnh có mặt tinh thần hoảng hốt, rất sợ hãi. Chân khí cảnh nhị tầng, hừ, Phong Liệt con ngươi co rút, không chút do dự rút ra tế thiên thần thương, ba tức thương phong sắc bén không gì sánh được đột nhiên đâm ra. Mắt thấy hai tay cao thủ chân khí cảnh sắp vỗ vài đầu đại sơn, trường phong hùng hồn khiến nó không mở mắt ra được. Một trường tàn nhẫn này nếu vỗ xuống thì ít nhất lấy nửa cái mạng của đại sơn. Nhưng chính lúc này, bỗng một vệt đen sắc bén đâm xuyên một bàn tay của bóng đen, cùng lúc đó, uy nhiếp mạnh mẽ như viễn cổ chân long mạnh đập vào người gã, khiến thân hình nhào tới chợt khựng lại cực kỳ sợ hãi. Phong Liệt đâm ra một thương, phóng ra uy nhiếp mạnh mẽ tranh thủ ít thời gian cho đại sơn. Đại sơn đột nhiên gầm lên, một ngà voi to lớn dài khoảng hai trượng chợt cong lên. Chỉ nghe phụt phập một tiếng trầm đục đâm xuyên xương sườn của bóng đen. A, bóng đen hét thảm, dựa vào thể chất mạnh mẽ của cao thủ chân khí cảnh nhanh chóng trốn thoát ngà voi và thương phong đâm vào lòng bàn tay. Gã lóe người lùi lại ẩn vào rừng rậm. Gã biết nhiệm vụ công tử giao cho đã thất bại, thực lực của đối phương vượt xa điều gã dự đoán, trước mắt trốn thoát mới là quan trọng. Nhưng gã chạy ra không mấy bước thì đột nhiên thân hình run lên, vô lực ngã trên mặt đất, lăn vài vòng rồi chân giật một cái, tắt thở. Gã chỉ kịp phát ra một thanh âm yếu ớt. Có độc, độc, a. Tất cả xảy ra chỉ vài giây, nhanh đến những người khác không kịp phản ứng lại. Mãi đến bóng đen chết đi thật lâu sau thì nhóm đệ tử ám võ viện yên mới kinh kêu ra tiếng, nhanh chóng vây quanh làm tư thế đề phòng, trong mắt lóe lên vẻ kinh sợ khó thể che giấu. Chẳng những kinh sợ cao thủ chân khí cảnh bị ám sát, càng kinh bởi thực lực của Phong Liệt. Mặc dù trông như bóng đen chết dưới răng nhanh của đại sơn, nhưng Phong Liệt kịp thời đâm ra một thương lại xuyên thủng bàn tay cao thủ chân khí cảnh, điều này càng khiến người rung động. Tạp trùng đáng chết kia, dám lấy ra truyền thần thương của bổn công tử luyện thành kịch độc, thật là phí của trời. Bổn công tử nhát định phải, hừ. Tần Trọng chấn kinh sau đó thì mắt tóe lửa, hận không thể xông lên bóp chết Phong Liệt cho rồi. Khi Tần Trọng tức giận thì cũng thầm suy tư, tiểu tử Phong Liệt này chẳng những thực lực vượt xa cùng cấp, làm việc không từ thủ đoạn, ngay cả thần binh lợi khí tế thiên thần thương cũng bị bôi kịch độc, có thể thấy hắn ác cỡ nào. Lại nghĩ đến những gì Phong Liệt đã làm trước kia, dường như mỗi một việc lỗ mãng nhưng cuối cùng đều chiếm hết chỗ tốt, điều này khiến người không thể không suy nghĩ. Dần dần trong lòng Tần Trọng có chút kiêng dè, thiếu niên có nụ cười nhạt trên môi. Lúc này Trịnh công tử bên cạnh gã thì mặt trầm như nước, khí thế trên người càng lạnh lùng hơn. Gã nhìn thuộc hạ của mình Trịnh Thất ngã gục trên mặt đất bị đại sơn đạp thành cục thịt, vừa đau lòng vừa tức giận. Trong lần rèn luyện này, đại sơn là Trịnh gia đặc biệt phái tới bảo vệ gã, gia nô chân khí cảnh, hơn nữa là không có cái thứ hai. Nhưng lúc này rất ức bị giết chết, có thể tưởng tượng Trịnh công tử tức giận như thế nào. Nhưng dù gã rất tức giận thì vẫn chưa đánh mất lý trí. Bây giờ cao thủ chân khí cảnh duy nhất bên cạnh gã đều bị đối phương xử lý hai ba phen, gã không cho rằng những đệ tử nguyên khí cảnh có thể đấu với Phong Liệt ngồi trên nhị cấp long tượng. Trịnh công tử thay đổi sắc mặt vài lần, tâm tình dần hồi phục lại, gã xa xa chắp tay với Phong Liệt, hời hợt cười rồi phất tay kêu gọi đệ tử Thiên Võ Viện, vội vàng ẩn vào rừng cây biến mất. Phong Liệt ngồi trên lưng đại sơn thản nhiên nhìn tình hình, khóe môi cong lên. Hừ hừ, âm công tử của Thiên Võ Viện quả nhiên có chút môn đạo đấy chứ, nhưng hỏa hậu còn kém chút. hắn không định đuổi tận giết tuyệt, dù sao hắn không biết chắc đối phương có tồn tại thêm cao thủ chân khí cảnh nào không. Hơn nữa hắn có biết Trịnh công tử không phải nhân vật có thể tùy tiện tiêu diệt. Trận rèn luyện này mặc dù tàn khốc, không thể tránh cho đệ tử bị tử thương nhưng chắc chắn có điểm mấu chốt. Nếu một số đệ tử quan trọng bị công khai chém giết, việc qua đi sẽ bị rắc rối nhiều đây. Tức là nói trong đó có vài người không thể chết được, Trịnh công tử xem như là một người, Phong Liệt cũng tính trong số đó. Lý Vô Nguyệt chớp chớp đôi mắt tròn xoe tò mò hỏi, a, Phong Liệt à, Âm công tử, là ai vậy? Phong Liệt ngại ngùng cười nói, a, ha ha, không có gì. Hắn nhớ kiếp trước Trịnh công tử tên là Trịnh Nguyên Kiệt, dựa vào sự âm ngoan độc ác, sau lưng đánh lén có được tên xấu Âm công tử của Thiên Võ Viện, xem như là nhân vật rất khó gặp. Đương nhiên bây giờ hỏa hậu của Trịnh Nguyên Kiệt còn rất yếu. Tần Trọng đứng ngay tại chỗ ngây ngốc nhìn mọi người Thiên Võ Viện khoảnh khắc đi không còn bóng dáng, gã khá ngạc nhiên, tức giận muốn chửi má nó. Chết tiệt, Trịnh Nguyên Kiệt tên tôn tử nhà ngươi, đồ mềm nắn sắn buông bắt nạt kẻ yếu, thế mà bổn công tử còn tưởng ngươi là người có đảm đương. Lúc này một luồng sát khí mạnh mẽ ập đến khiến Tần Trọng nổi lên cảnh giác. Chớp mắt gã lướt ngàn mấy trượng, kém một ly tránh khỏi sát khí đó, rất hoảng sợ quay người nhìn lại. Phụt phập, một tiếng trầm đục qua đi, một cây thương màu đỏ thấm cứ trượng hai đóng đỉnh ở chỗ ban đầu Tần Trọng đứng, sát khí đậm đặc dần khuếch tán. Tần Trọng con ngươi co rút, sống lưng lạnh lẽo, nếu gã chậm nửa nhịp thì e rằng đã chết dưới trường thương rồi, lưng đổ mồ hôi lạnh. Lúc này thấy tế thiên thần thương mình bảo tồn 3 năm, Tần Trọng giật mình và trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dù thần thương gần trong gang tấc nhưng gã không dám đụng vào, ai biết trên cây thương có bôi kịch độc không. Gã bình tĩnh nỗi lòng, lạnh lùng nhìn Phong Liệt từng bước tới gần, tức giận hét lên. Phong Liệt, ngươi muốn sao đây? Phong Liệt ngồi trên lưng đại sơn, cười nhạt nhìn gã, khẽ thở dài nói. Ai, Tần Trọng, ngươi dù gì cũng là đại sư huyên của ám võ viện chúng ta, vậy mà bị người ta tùy tay vứt như con chó, ta thay ngươi không đáng giá. Hừ, Tần Trọng ta làm việc không cần ngươi dạy. Tần Trọng ngoài mạnh trong yếu hừ lạnh nói, khó thể che giấu sự tức giận trong mắt. Rai, bỗng nhiên đại sơn dưới thân Phong Liệt điên cuồng giống lên, cái vòi to vàng dài mấy trượng bỗng vung lên, bùm. Một tiếng quất Tần Trọng không hề phòng bị bay ra xa 4-5 trượng, lăn lông lốc trên mặt đất phun máu. Tạp chủng, ngươi tìm cái chết hả? Khù khù. Tần Trọng tức giận nhìn Phong Liệt, hộp bãi máu, một kích của nhị cấp long tượng công dễ chịu đựng, lần này quất gãy vài cây xương trong người gã. Phong Liệt lạnh lùng liếc gã, âm trầm nói. Tần Trọng, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Lại có lần sau nữa thì ngươi chết chắc. Chúng ta đi. Nói xong Phong Liệt rút ra tế thiên thần thương, dẫn mọi người chậm rãi đi lên Thanh Thạch Sơn. Ngay từ đầu hắn đã không để Tần Trọng trong lòng, người như vậy không có tư cách làm đối thủ của hắn, giết hoặc không giết chẳng có quan hệ gì lớn, cho nên tội gì khiến người bàn tán chứ. Đám yên, lục thấy Tần Trọng rơi vào tình trạng như vậy thì thấy thỏa mãn, ngay cả đám Triệu Thung cũng thầm vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thật lâu sau Tần Trọng mới lảo đảo đứng dậy, sắc mặt âm độc nhìn hướng Phong Liệt biến mất, hung tợn mắng một câu. Tạp chủng kia, Tần Trọng ta và ngươi thề không đổi trời chung, ngươi chờ cho ta. Gã ở ám võ viện trong thế hệ trẻ làm đại sư huyên nhiều năm, luôn vinh váo ngang ngược, trong mắt không có ai, địa vị không người nào có thể lay động. Không ngờ bây giờ đụng phải Phong Liệt càng huyên hoang, không nói lý, khiến gã khắp nơi chịu thiệt, trong lòng tất nhiên là hận hắn tận xương. Nhưng dù gã ngài miệng nói cho giữ vào thì gã không dám lập tức ra tay đối phó Phong Liệt. Gã thầm đặt quyết tâm, Sau khi trở về chắc chắn sẽ thúc giục cao thủ gia tộc mau ra tay, sớm ngày trừ bỏ cái gai phong liệt trong mắt. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 87. Tổ Nguyên Trì. Đường núi có chút khó đi, Phong Liệt và Lý Ua Nguyệt rời khỏi lưng voi, đi bộ lên Thanh Thạch Sơn. Yên Tần Trọng và người Thiên Võ Viện định làm gì vậy? Yên ngẫm nghĩ, nói: Phong Sư Huyên, nghe nói có người ở một thượng cổ di phủ phát hiện bí mật gì đó, tình huống cụ thể chúng ta không biết rõ. Bây giờ chỗ di phủ đã bị Ma Khí Viện, Kiên Võ Viện và mấy viện phái khác kết phường chiếm lĩnh. Dường như Thiên Võ Viện muốn liên hợp với Tần Trọng chia một chén canh. Ồ! Phong Liệt ngẩn ra, cúi đầu trầm ngâm giây lát, vẫn không nghĩ ra manh mối gì. A, di phủ, bí mật. Dường như kiếp trước rèn luyện không xuất hiện tình hình này. Lúc này Lý Ua Nguyệt ở bên cạnh cơ hơ u v quy quy o t xem lời: Phong Liệt, ta có biết chút ít. Hình như một đệ tử trung tâm của Thiên Võ Viện tên gọi Tề Xương Võ ở một di phủ phát hiện thượng cổ Tổ Nguyên Trì. Tổ Nguyên Trì. Mắt Phong Liệt sáng lên, hắn có nghe cái tên này. Lý Ua Nguyệt nói tiếp: Ừ, nghe Nhạc Đông Thần nói thì tác dụng của Tổ Nguyên Trì và Long Huyết Đại Lục dường như giống nhau, là một loại thủ đoạn long võ giả cao cấp dùng để ngưng tụ thiên địa long nguyên chi khí. Hơn nữa Tổ Nguyên Trì tăng thêm vô số thiên tài địa bảo đối thân thể rèn luyện, trùng kích bình cảnh tu vi đem đến ít lợi lớn, đặc biệt nó là cơ duyên to lớn cho long võ giả cao cấp chỉ ngộ chứ cầu không được. Nhưng dường như Tổ Nguyên Trì có vài cấm chế, muốn phá vỡ thì còn cần thời gian. A, nàng mới nói là ai phát hiện? Tề Xương Võ. Lý Ua Nguyệt ngạc nhiên nói: Đúng vậy, Thiên Võ Viện Tề Xương Võ còn mời Nhạc Đông Thần cùng đi. Nhạc Đông Thần vốn định qua vài ngày mới đi, hắn đã kêu gọi dưới trướng mấy trăm đệ tử Ma Khí Viện giao cho Tề Xương Võ tấn công cấm chế trong động phủ rồi. Phong Liệt dần tỉnh táo lại, hình như sự kiện lần này có chút liên quan đến hắn thì phải. Nếu có chuyện tốt như vậy thì chờ qua mấy ngày chúng ta cũng đi giúp vui. Hắc hắc, Tề Xương Võ ư, càng lúc càng thú vị. Phong Liệt mừng thầm, bây giờ hắn thiếu nhất là nguyên khí thiên địa, chỗ tốt này nhiên phải có mặt hắn rồi. Hơn hình như con chó Tề Xương Võ có thể đem đến chút công dụng đây. Khi mọi người nói chuyện thì đã tới giữa sườn núi, ngày một thạch động to lớn. Thạch động to lớn là vài ngày trước do Phong Liệt tạc ra, bên trong rất rộng, không có dã thú hung mãnh quấy rầy, thật là chỗ bế quan tu dưỡng cực kỳ tốt. Trong động phủ tối đen một mảnh yên tĩnh, một ma long hình người toàn thân đầy vải đen, gai nhọn dữ tợn đang khoanh chân ngồi trên một bệ đá bằng phẳng. Sau lưng bốn ma long ảo ảnh cỡ một trượng uốn lượn như thật, toát ra uy nhất mạnh mẽ, đây chính là Phong Liệt đã biến ảo ma long hắc ám chi thân. Lúc này Phong Liệt vừa nuốt vào ba viên long nguyên đan, mỗi tay nắm một khối long tinh, trong người long nguyên khí sâng trào mãnh liệt, lực hắc ám vô tận ngoài người ùa vào lỗ chân lông toàn thân của hắn. Vận chuyển thân cấp công pháp, ma long thiên sát quyết. Những lực hắc ám và long nguyên khí cuồn cuộn chảy khắp các kinh mạch toàn thân, dần dần ngưng kết thành đặc trưng ma nguyên lực của ma long võ giả, như là sông rạch nhập vào biển cùng ùa vào đan điền. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nguyên lực trong người Phong Liệt ngày càng hùng hồn, dần đẩy tu vi lên đến đỉnh nguyên khí cảnh tứ tầng. Trên Long Huyết Đại Lục, võ giả mười chân long huyết mạch trừ hắc long võ giả có nguyên lực vô thuộc tính đặc biệt ra thì chín chân long võ giả khác nguyên lực đều ẩn chứa các loại thuộc tính khác nhau, hiệu quả đánh bị thương kẻ địch cũng khác biệt rất lớn. Ví dụ nguyên lực của hỏa long võ giả ẩn chứa cuồng bão hỏa thuộc tính, hỏa nguyên lực một khi xâm nhập vào thân thể kẻ địch thì sẽ đem đến lực phá hoại to lớn tổn thương địch thủ. Ví dụ như nguyên lực của băng long vương giả kèm hiệu quả đóng băng, độc long võ giả thì nguyên lực ẩn chứa kịch độc, đều có sức sát thương cực kỳ đáng gờm, người bình thường mà tiếp xúc liền chết ngay. Ma long võ giả tu luyện ra ma nguyên lực có tính ăn mòn, không chỉ có thể ăn mòn kẻ địch, nếu luyện đến chỗ tinh thâm thì có thể ăn mòn cả linh hồn địch thủ. Đương nhiên bây giờ Phong Liệt ở trong ma long giáo tiếp xúc đều là ma long võ giả, tranh đấu giữa ma long võ giả thì hiệu quả ăn mòn này bị triệt tiêu lẫn nhau nên không lộ rõ ràng. Phong Liệt đang lấy ma long hắc ám chi thân trùng kích bình cảnh, tốc độ hấp thu lực hắc ám nhanh hơn người bình tê, hơn u, v, q, o, n, g gấp 10 lần. Ma nguyên lực ngưng kết thành tinh thuần hơn người khác gấp vô số lần, tính ăn mòn đương nhiên cũng cường hơn rất nhiều lần. Dù là thần thông cảnh ma long võ giả, nếu thấy tình hình Phong Liệt luyện công thì chắc sẽ rất rung động. Ngoài động phủ, trừ 4 đệ tử ở lại canh phòng cho Phong Liệt ra, người còn lại đều a ngoài săn bắt giã thú, mãnh thú để rèn luyện. Đám Lý Ua Nguyệt Yên, Lục và Triệu Thung, 3-4 chục người tụ tập lại, cộng thêm nhị cấp long thú Đại Sơn lược trận, ở trong rừng rậm cách Thanh Thạch Sơn không xa tụm thành nhóm săn giết long thú. Rai! Một xích hỏa lang thân hình to lớn vọt lên 3 trượng, há to mồm táp hướng khuyên thành tuyệt sắc thiên tiên thiếu nữ, con ngươi phun lửa toát ra khí thế hung ác vô tận, khiến người ta hoảng loạn. Con xích hỏa lang này đã thức tỉnh hỏa long huyết mạch, là dã sói sơ kỳ nhất cấp. Lúc này nó trọng thương phát cuồng, quanh thân vòng quanh một tầng lửa đỏ mỏng manh, hơi thở cực nóng khiến cỏ cây xung quanh toát ra khỏi trắng. Đến đúng lúc lắm. Thiếu nữ quát to, khuôn mặt xinh đẹp không hề sợ hãi. Chỉ thấy thân thể mềm mại nhẹ lắc tránh đi xích hỏa lang vọt lên, trường kiếm bỗng vung ra một kiếm khí hình rồng nhàn nhạt bắn hướng xích hỏa lang. Phụt, rai. Một tiếng khẽ vang qua đi, kiếm khí sắc bén đâm xuyên qua con mắt yếu ớt của xích hỏa lang, từ sau đầu bắn ra máu tươi cực kỳ chói mắt. Thế đi của kiếm khí này đâm xuyên đầu nó, than hình to bự ngã xuống đất sật vài cái rồi thì đi đời nhà ma. Hay, tiểu thư quá siêu. Lấy tu vi nguyên khí cảnh tam tầng giết chết một con xích hỏa lang vô cùng hung mãnh. Tiểu thư quá lợi hại. Cách không xa mấy thiếu nữ cầm trường kiếm thần kinh căng thẳng thấy như vậy thì thầm thở ra, lốp bốp vuốt đuôi ngựa. Lý Ua Nguyệt lau mồ hôi chán, khuôn mặt xinh đẹp xẹt qua đắc ý, nói: Hì hì, nếu Phong Liệt mà biết bổn tiểu thư có thể một mình giết chết một con sói hung ác thì chắc sẽ rất kinh ngạc ha. Phía xa Lục Kinh Thường bĩu môi nói: Hừ, con sói này vốn đang hấp hối thôi. Lục, trong mấy ngày ngắn ngủi mọi người đã săn giết hơn 20 con long thú nhất cấp, có thể nói là thu hoạch cực kỳ phong phú. Đương nhiên Lý Ua Nguyệt chỉ là tò mò thôi. Nàng là đại tiểu thư dòng chính gia tộc Lý thì dù là long tinh, linh bảo hay là linh đan đều không thiếu thốn, chỉ thiếu duy nhất kinh nghiệm thực chiến cùng với tâm huyết của long võ giả. Có Phong Liệt căn dặn, Triệu Thung có ý sắp đặt vài con long thú cấp thấp bị trọng thương sắp chết cho Lý Ua Nguyệt luyện kiếm thuật và lá gan. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 88. Nguyên khí cảnh ngũ tầng. Mấy ngày ngắn ngủi, Lý Ua Nguyệt từ ban đầu phập phồng lo sợ không dám ra tay đến sau này có thể xuất kiếm giết chết một long thú. Dù là kiếm thuật hay lá gan đều tăng cao nhất định, có chút phong cách của nữ kiếm khách. Đệ tử khác cũng tăng tiến rất nhiều, trên khuôn mặt non nớt tăng mấy phần tàn nhẫn, hoàn toàn khác hẳn với lúc mới vào mạc xạ đại hiệp cốc thì ngây ngô. Tin tưởng kết thúc đợt rèn luyện này, bế quan thêm một thời gian là những đệ tử này sẽ đột phá đến cảnh giới tiếp theo. 5 ngày sau, hang đá Phong Liệt ở bỗng vang tiếng rồng ngâm cao vút, chấn nguyên ngọn núi khẽ run. Chỉ thấy xung quanh Phong Liệt Từng lũ lực hắc ám mắt thường trông thấy như trường giang đại hà điên cuồng tuôn hướng người Phong Liệt, ở ngoài người hình thành từng vòng xoáy nhỏ. Sau lưng hắn bên cạnh bốn ảo ảnh ma long có một lũ ảo ảnh nhàn nhạt chậm rãi ngưng tụ, biến càng lúc càng rõ ràng. Mãi đến nửa canh giờ sau, người Phong Liệt run lên, lực hắc ám xung quanh bỗng ngừng dâng lên. Chỉ nghe ầm một tiếng, ngoài người Phong Liệt tỏa ra ánh sáng đen chói mắt. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, ảo ảnh ma long thứ 5 rốt cuộc hoàn toàn ngưng tụ thành hình, uy nhiếp mạnh mẽ khiến phạm vi 10 trượng bụi đất bi đây, khá là bất phàm. Nguyên khí cảnh ngũ tầm. Phong Liệt mở đôi mắt ra, tia sáng bắn ra bốn phía, dơ, dơ, quy, quy, y, mắt xẹt qua vui sướng. Lúc này trong người hắn nguyên lực tăng cao gấp đôi, tương đối thì sau khi hắn biến ảo ma long hắc ám chi thân thực lực cũng sẽ tăng rất lớn. Nhưng chỉ vui sướng giây lát rồi Phong Liệt hơi bát mãn lắc đầu, lầm bầm, ai? Nguyên khí vẫn không đủ, không ngờ tiến cấp sẽ chậm như vậy. Lần này hắn tăng cấp cách lần trước chỉ có nửa tháng mà thôi, tốc độ tu luyện như thế so với người khác đã là cực kỳ hiếm thấy, nhưng Phong Liệt vẫn không quá vừa lòng. Dù sao tu vi tâm cảnh của hắn đã đạt đến trình độ thần thông cảnh, theo lý thuyết thì chỉ cần có đủ nguyên khí là sẽ vọt thẳng tận trời, không thể có bình cảnh gì khác. Nhưng trong thiên địa này nguyên khí hữu hạn, dù có Long Nguyên Đan và Long Tinh cũng không thể bù đắp nhu cầu nguyên khí to lớn của hắn với nguyên khí được, mới khiến tu luyện cứ chậm chạp không tăng lên. Là lúc nên đi xem tổ nguyên trì gì đó, mong rằng đừng khiến lão tử thất vọng. Phong Liệt nhíu mày suy nghĩ chốc lát, đột nhiên nhớ đến tổ nguyên trì, trong lòng có chút mong chờ. Tiếp theo hắn sửa sang một lúc, sải bước nhanh chóng đi ra ai đồng phủ. Công tử, người định xuất cô Na Hà. Đi gọi mọi người trở về đi. Tuân lệnh. Bốn đệ tử canh giữ đồng phủ thấy Phong Liệt xuất hiện thì vội vàng cung kính chắp tay hành lễ, cảm nhận khí thế mạnh mẽ rất nhiều từ hắn, trong mắt bốn người khó thể che giấu sự hâm mộ. Phong Liệt sai một đệ tử đi gọi mọi người trở về, hắn thì đứng trên một tảng đá to nhô ra giữa sườn núi, nheo mắt nhìn xuống rừng cây rậm rạp dưới chân núi, cảm nhận từng đợt gió mát ập và mặt tâm tình bất giác tĩnh lặng như nước. Nhớ lại mọi chuyện từ khi trọng sinh đến nay, Phong Liệt nghĩ thầm cho tới bây giờ tình thế phát triển đều nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Dù có vài việc vượt qua năng lực của hắn nhưng vẫn chưa phát triển đến tình trạng tệ hại tin T.U.U.V.Q.Q.O. Nơ gơ, chỉ cần hắn đủ cẩn thận rồi nhờ vào ám võ viện che chở thì cũng có thể hóa giải được. Trước mắt đối với hắn quan trọng nhất là tăng cao thực lực, chỉ có sức mạnh cao cường mới thật sự siêu phàm thoát tục. Không còn sợ gì nữa, đứng trên chúng sinh, hưởng thụ hàng ức ức vạn long võ giả kính ngưỡng. Còn tương lai mâu thuẫn với ma long giáo, chỉ cần giải quyết Sở Huyền thì mọi chuyện rất dễ tính. Sở Huyền, lần này trong tổ nguyên trì chắc cũng có mặt ngươi. Đừng làm ta thất vọng. Hừ hừ. Phong Liệt nghĩ đến Sở Huyền là mắt tỏ rõ mối hận, tâm tình khó thể bình tĩnh. Chốc lát sau, đám Lý Vô Nguyệt, Triệu Thung và thân hình to lớn của Đại Sơn dần xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Phong Liệt nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi dù mệt mỏi nhưng tăng lên khí thế sắc bén, gật gù, xem ra đợt rèn luyện này đối với những đệ tử mới ra nhà ấm có chút ít lợi. Đám Triệu Thung từ xa đã thấy Phong Liệt, thầm giật mình. Khí thế trên người hắn rõ ràng hùng hồn rất nhiều, hiển nhiên là tu vi tăng tiến. Họ biết mới trước đó thôi Phong Liệt vừa tiến vào nguyên khí cảnh tứ tầng, tốc độ tu luyện như vậy thật khiến người run sợ. Ai nấy tăng thêm hiểu biết mới về cửu phẩm huyết mạch thiên tài quá nghịch thiên. Phong Liệt, chẳng phải ngươi đã nói người ta không giết chết được một con kiến ư? Hừ hừ. Lần này người ta một mình giết luôn một con xích hỏa lang đó nhé. Nghe Thúy Ngọc nói xích hỏa lang là long thú mạnh mẽ nhất trong mạc xạ đại hiệp cốc đó nha. Cách còn xa, Lý Vô Nguyệt đã như con bướm tung tăng chạy đến chỗ Phong Liệt, hớn hở khoe khoang, như là cô bé chờ nghe người lớn khen. Bình thường nàng khôn khéo, nhãi nhặn giờ đã không còn. Ồ, thật không? Không bị thương chứ? Phong Liệt nhìn khuôn mặt khuyên quốc khuyên thành của Lý Vô Nguyệt, thầm buồn cười. Thúy Ngọc là thị nữ của Lý Vô Nguyệt, tất nhiên phải chọn những lời hay nói cho nàng nghe. Xích Hỏa Lang giống như long tượng vậy, đều là long thú chủng tộc cực kỳ bình thường trong đại hiệp cốc này. Ba con Xích Hỏa Lang chưa chắc là đối thủ của một dạ mạc thú cung cấp. Phong Liệt không đành lòng đả kích nỗi lòng hưng phấn của giai nhân, vươn tay nhẹ vuốt gò má đọng vài giọt mồ hôi, tình cảm yêu thương nhẹ chảy trong lòng. Tuyệt sắc như thế này chỉ thích hợp đàn ông đặt trong lòng bàn tay che chở, chỉ có đàn ông đứng ở đỉnh cao nhất mới xứng có được nàng. Phong Liệt hơi hối hận để Lý Vô Nguyệt nhiễm máu của những mãnh thú. Tuy nhiên, hắn nghĩ đến đây là một thế giới tàn khốc đẫm máu, người không có sức lực bảo vệ mình thì rất khó sống sót, thì lòng thả lỏng có chút bất đắc dĩ. Giây phút này, Phong Liệt thầm thề rằng nhất định phải cố gắng leo lên đỉnh cao nhất thế giới võ đạo để có năng lực che mưa chắn gió cho người mình yêu, để hồng nhan làm mình khuyên tâm, ngón tay ngọc không cần dính những giọt máu buồn nôn này nữa. Đáng ghét, người ta tự lau được mà. Lý Vô Nguyệt bất mãn hờn dỗi, gò má ửng hồng giống như táo chín, khiến người nhìn không được muốn cắn một miếng. Nhưng cảm nhận từ bàn tay tình lang truyền đến tình thâm, miệng nàng cằn nhằn chứ luyến tiếc tránh đi, trong lòng ngọt như ăn mật vậy. Khù khù, Phong Hương có cần chúng ta tránh mặt không? Lúc này phía sau Triệu Thung trêu chọc nói, khiến mọi người cười vang. Phong Liệt xấu hổ cười, đánh trống làng nói. Triệu Hương có hỏi thăm vị trí chính xác của tổ nguyên trì chưa? Nghe Phong Liệt nói đến chính sự, Triệu Thung điều chỉnh vẻ mặt nghiêm túc, nói: bây giờ chuyện tổ nguyên trì đồn ầm ĩ cả lên, không khó hỏi thăm. Nói đến thì động phủ của tổ nguyên trì cách Thanh Thạch Sơn chúng ta không xa lắm, chừng 17 dặm, ngoài Thiên Thủy Giản. Hiện tại chỗ đó xã tụ tập trên vạn đệ tử rèn luyện, xem như là nơi hỗn loạn nhất trong địa hiệp cốc. Ồ, Ma Long! Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhật tại website audiochuyen.org. Chương 89. Đi tới Thiên Thủy Giản. Phong Liệt lòng máy động, trầm ngâm một lúc, thản nhiên nói: mọi người sắp xếp đi, chúng ta lập tức nhích ngươi đi Thiên Thủy Giản. Vừa nghe nói phải đi Thiên Thủy Giản, mọi người rất là hưng phấn, nhanh chóng dọn dẹp. Nhưng Triệu Thung sắc mặt trầm trọng, im lặng một lúc sau nhìn không được khuyên rằng: Phong Huyên, để cho rằng chuyện này cần bàn kỹ hơn mới được. Bây giờ Thiên Thủy Giản rồng cá hỗn tạp, cực kỳ hỗn độn, chỉ dưa và 30-40 người chúng ta cộng thêm Phong Huyên và Đại Sơn thì e rằng chưa đủ đô. Tùy tiện đi thì sẽ khó mà chiếm được ít lợi gì, để ở mấy viện phái khác có quen vài người, không bằng chúng ta trước tiên liên hợp với Minh Hữu cùng tiến lên đi. Phong Liệt ngẫm nghĩ, bình tĩnh nói: Triệu Huyên đừng lo lắng, chúng ta trước tiên xem sao rồi hãng nói. Ừ, như vậy cũng tốt. Triệu Thung cho rằng Phong Liệt chỉ là muốn đi thăm dò, chắc không đánh bừa với viện phái khác, chỉ bằng thế lực này chưa chắc sẽ chịu thiệt, nên gật đầu đồng ý. Một lát sau, đoàn người rầm rộ đi xuống Thanh Thạch Sơn hướng tới Thiên Thủy Giản. Khoảng cách 70 dặm nói xa thì cũng không xa lắm. Ngày càng gần Thiên Thủy Giản, trong rừng núi càng nhiều đệ tử Ma Long giáo xuất hiện hơn, ít thì top 5 top 3, nhiều thì vài chục, hàng trăm người. Trải qua một tháng rèn luyện, những đệ tử nguyên khí cảnh đều qua sinh tử tẩy lễ, thậm chí có rất nhiều đệ tử nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Thế là người có thể sống tiếp đều là bò ra từ thảm khốc, người đầy vết thương, ai nấy vẻ mặt hiện hung tàn ác độc, như là một đám hung thần ác sát du đáng trong rừng cây, giết người cướp của sống như cơm thường. Nhưng Phong Liệt không thèm để những người đó vào mắt. Trước không nói thực lực hiện tại của hắn, một mình một người đối kháng mấy trăm người là không thành vấn đề. Dù là Đại Sơn nhị cấp long tượng có sức sát thương khủng bố cũng không phải nguyên khí cảnh dùng số lượng là cân bằng được, cho nên mọi người đi đường không hề sợ hãi. Khiến mọi người sửng sốt là gần đây thường hay thấy bóng người bay tới bay lui trên không trung. Mọi người đều biết, long võ giả có thể ngự không phi hành ít nhất đều là tu vi trên thần thông cảnh. Đặc biệt mọi người không nghĩ ra là trong số cao thủ bay tới bay lui có rất nhiều người bên ngoài vòng quanh đủ màu đủ sắc cương khí, hiển nhiên không phải là ma long võ giả. Ủa? Lại một độc long võ giả bay qua. Những tên kia chạy đến sơ, sơ quy, quy, y, quy, quy, a, bơ, a, nơ, ma long giáo của chúng to làm gì? Tại sao cao thủ trong giáo không quản lý? Triệu Thung sửng sốt nhìn trời trừ mắt thấy một bóng người bao bọc trong sương xanh đột nhiên biến mất nơ, u, v, quy, quy, o, y, chân trời bay tới khu vực trung tâm Đại Hiệp Cốc. Đúng vậy đó. Mấy ngày này đã thấy mấy trăm cao thủ long võ của giáo phái khác tiến vào trong Đại Hiệp Cốc, không thấy cao thủ nào của giáo mình đi ra ngăn cản. E rằng cao thủ giáo mình có muốn cản cũng không được. Mấy ngày hôm trước ta chính trông thấy có mấy ngân long dài cỡ 10 trượng bay qua, chắc là cao thủ long biến cảnh trong truyền thuyết. Chẳng lẽ ra chuyện lớn rồi? Không lẽ trọng bảo xuất thí? Ừ, rất có khả năng đấy. Nói không chừng là đào ra chân long di cốt thì sao? Chỉ có trọng bảo cỡ đó xuất thí thì ma long giáo chúng ta mới mắt nhắm mắt mở mặt kể cao thủ giáo phái khác. Phong Liệt mặt mang nụ cười lẳng lặng nghe mọi người thảo luận, thầm cười trộm. Hừ hừ, đúng là có di cốt rồng xuất thế nhưng ít lời sớm bị lão tử vứt sạch rồi, đám lão già đó ngay cả canh cũng uống không được. Một đường đi giải quyết 3 năm tên thấy gai mắt, đám Phong Liệt dần đi đến bên ngoài Thiên Thủy Giản. Thiên Thủy Giản là một khe núi dòng suối chảy giữa hai tòa núi, rộng cỡ ngàn trượng. Một bên có thác nước như đỏ từ tầng mây xuyên, ở trong Đại Hiệp Cốc âm trầm thế này cũng xem như là diệu cảnh rất đẹp. Nhưng bây giờ Thiên Thủy Giản đầy sắp hàng ngàn, vạn đệ tử ma long giáo mặc trang phục khác nhau đến rèn luyện. Những đệ tử chiếm cứ trên đỉnh núi Đông và Tây, lại chia làm mấy trăm đại đoàn thể, lớn thì cỡ mấy trăm, ngàn người, nhỏ thì vài chục người. Những đệ tử có thể ở trên đỉnh núi tất nhiên đều là thuộc hạ của vị đệ tử trung tâm có tên có tuổi. Một số người giải rác thì ngay cả tư cách bước lên hai đỉnh núi cũng không có, chỉ có thể từ xa nhìn. Xem ra tình hình chỗ này hơi phức tạp nhỉ. Phong Liệt cười khẽ lắc đầu. Chỉ thấy trên đỉnh hai ngọn núi, phía tây là lấy các đệ tử viện phái ma khí viện thương võ viện kiếm võ viện, minh võ viện cầm đầu. Đỉnh núi phía tây chủ yếu là viện phái kiên võ viện, địa võ viện, nhân võ viện làm chủ. Nhìn sơ thì trên mỗi đỉnh núi có 5-6 ngàn người đông đúc chi chít. Trên đỉnh hai ngọn núi thỉnh thoảng có từng tốt đệ tử đi vào trong Thiên Thủy Giản rồi lát sau đi ra thay phiên đám người mới thoạt trông như đang vận chuyển cái gì đó nhưng hai tay họ trống rỗng, khiến người khó hiểu. Phong Liệt có chú ý thấy Trịnh Nguyên Kiệt sẵn đám đệ tử Thiên Võ Viện và Tần Trọng dẫn đệ tử Ám Võ Viện bị các đại thế lực trên hai ngọn núi bài trừ ra, chỉ đánh ở đất trống một góc sừng cây tạm dựng lều. Đám Phong Liệt dù số người không nhiều nhưng vì có nhị cấp long tượng tồn tại nên rất bắt mắt, họ đến rất nhanh rơi vào pháp nhãn của tất cả thế lực. Tần Trọng Trịnh Nguyên Kiệt thấy đằng xa Phong Liệt ngồi trên lưng con voi tức giận và cũng thầm cười nhạt. Hai người cảm thấy họ dẫn sắt thế lực khổng lồ là 2.000 đệ tử đều bị bài trừ ra ngoài, không thể tiến lên. Phong Liệt thì chỉ có 3-40 người, e rằng tư cách đứng xa xem còn không đủ nữa là. Hai người mắt lạnh bàng quan chờ xem Phong Liệt làm trò hề. Trong 18 viện phái của Ma Long giáo thì thế lực mạnh mẽ nhất chính là Ma Khí Viện, Kiên Võ Viện và Thiên Võ Viện. Ma khí viện trực thuộc Ma Long giáo chủ, các loại tài nguyên muốn cái gì có cái đó, đệ tử trong viện phái ấy có nhiều tinh anh hơn, ai nấy sức chiến đấu xuất chúng, ý lực tổng thể lớn mạnh, có sức ảnh hưởng lớn nhất trong 18 viện phái. Kiên võ viện là nơi vàng thau lẫn lộn, số lượng đệ tử khổng lồ, khá là đoàn kết. Bình thường nếu chọc phải viện phái tranh chấp thì thường hợp sức đối ngoại, hở chút là ra mấy trăm, ngàn người, rất khó đối phó. Thiên võ viện là nơi U, V, Q, Q, O, Y bồi dưỡng ra thiên tài, trong đó đệ tử trung tâm chiếm tỷ lệ khó nhiều, cũng là kiêu ngạo nhất trong các viện phái, ở chung với viện phái khác cứ thấy mình cao hơn người một bậc. Mặc dù thiên võ viện có thực lực mạnh nhưng không được lòng người. Ba viện phái mạnh mẽ như vạc ba chân, từ nguyên khí đến thần thông cảnh đến cảnh giới càng cao hơn, loại cục diện này cuối cùng kéo dài bao lâu thì e rằng không ai nói rõ được. Thế lực 15 viện phái khác kém hơn ba viện phái này rất nhiều, hoặc là sẽ phụ thuộc vào ba viện phái hay là ở trung lập. Phong Liệt ở ám võ viện cho đến nay đều đứng ở trung lập, cách xa ba thế lực.